Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 858, chương 865, ra đi dạo phố. Lại qua một vòng, Tần Phi trong khoảng thời gian này thật bề bộn nhiều việc. Loay hoay sứt đầu mẻ chán loại kia. Công ty cùng Triệu Tiết Nhi cùng đi đăng ký tốt. Lần này Tần Phi khi pháp nhân, bởi vì cái này đại minh tinh, vẫn là quá làm người khác chú ý. Sân bãi cũng đã sửa xong rồi. Đơn giản có thể dùng một cái từ để hình dung. Cái kia chính là điệu thấp xa hoa. Cái này Triệu Tiết Nhi vốn còn muốn làm cho tráng lệ. Đại hồng đại tử, lòe lòe, nhưng là Tần Phi kịp thời ngăn lại. Nàng ý tưởng này đã quá hạn. Người trẻ tuổi đều không quá ưa thích. Có nhiều thứ, không cần quá kiêu căng. Chỉ cần tại mấu chốt địa phương, cho người ta hai mắt tỏa sáng là đủ rồi. Với lại lúc này mới có thể có lực hấp dẫn. Tần Phi, hiện tại nhận người sự tình liền giao cho ngươi a. Ta trong khoảng thời gian này không tại Long Khôi. Muốn đi Thượng Hải hơn một cái chăng? Ân, chuyện này liền giao cho ta. Chờ ngươi trở về, công ty cũng đã bắt đầu chính thức vận tác. Tần Phi cũng là nhìn thấy sửa sang ra tới công ty toàn cảnh, cũng là lòng tin tràn đầy. Đúng, ta tại bờ eo thon phụ cận Giang Cảnh Hào Đình có một khác bờ biển thự phòng. Ngươi có rảnh có thể đi ở. Đây là chìa khóa còn có bảng số phòng. Dù sao ta không tại, để đó cũng là lãng phí. Không người ở ta trở về đều là cho bụi. Khó trách thụ, cái này đại minh tinh trực tiếp ném qua đến một cái chìa khóa. Quả thực dọa Tần Phi nhảy một cái. Này lại thật trên bảng người giàu có. Đi, ta có rảnh liền đi ở một cái. Cảm thụ một chút kẻ có tiền sinh hoạt. Tần Phi không biết vì cái gì có loại ăn bám cảm giác. Nhưng là loại cảm giác này, thật mẹ hắn thoải mái. Huống chi, người bình thường làm sao ăn đến đâu. Tần Phi sau này trở về, vậy không có lười biếng. Hôm qua Thiên Hoa dòng dã một đêm thời gian, viết ra một phần tương đối hoàn mỹ thông báo tuyển dụng phương án phát. Tóc, đến 58 cùng thành lưới. Mạng, còn có cái khác một chút cái khác thông báo tuyển dụng trang web. Tần Phi mở ra điều kiện đều phi thường mê người. Lương tạm cơ bản đều là ngành nghề gấp 2. Còn có các loại thưởng kim. Cho nên cái này mấy ngày. Trời, mình hòm thư vậy lục tục ngo ngoe thu vào rất nhiều nhận lời mời tin tức. Tần Phi từ bên trong sàng chọn một cái. Nhìn thấy một chút giới thiệu vắn tắt đặc biệt châu. Sau đó từng cái trả lời bọn hắn. Để các nàng chủ nhật buổi sáng đến mình công ty mới phỏng vấn. Vì cái gì tuyển tại chủ nhật? Bởi vì đồng dạng dân đi làm. Đều là chủ nhật mới có rảnh. Cái này muốn chiếu cố một chút những cái kia muốn từ chức nhưng là còn không có từ chức người. Dù sao đây là tương hướng lựa chọn. Bọn hắn nhìn thấy một cái toàn công ty mới. Đãi ngộ tốt như vậy khẳng định là có tâm động. Nhưng là bọn hắn bây giờ còn chưa có hiểu rõ đến tình huống cụ thể. Nếu như Tần Phi đem phỏng vấn thời gian thả đang làm việc người. Rất nhiều người liền sẽ cân nhắc lợi hại. Hoặc là liền lựa chọn từ bỏ. Huống hồ thứ bảy Tần Phi có một cái hẹn hò. Cái kia chính là cùng Tào Ban ra ngoài sóng. Nói thật, hai người thật lâu không có cái kia. Tiếp xúc thân mật, tương đối mặc dù cả ngày. Trời, dính cùng một chỗ, nhưng là trường học này. Vẫn là một cái trang trọng học tập chi địa. Tần Phi cũng không dám đem yêu hạt giống gieo tại cái này thần thánh thổ địa bên trên. Trước kia nhìn thấy rất nhiều video. Cái gì phòng học nơi hẻo lánh, nhà vệ sinh thậm chí ban công, đều có thể là yêu nơi trốn. Nhưng là Tần Phi làm một cái có đạo đức có lòng xấu hổ người. Thật làm không được, kỳ thật vẫn là Tào Ban không phối hợp. Ha ha, đương nhiên một nguyên nhân khác dẫn đến hai người không có cơ hội thân mật. Là lần trước đi trường Long phát sinh qua ngoài ý muốn. Mèo này một ngày, trời, chưa trừ diệt. Tần Phi cũng không dám tùy tiện mang Tào Ban đi mướn phòng. Bất quá bây giờ Trương Thanh đã bị tiết lộ. Người đã trải qua chạy trốn đến kinh đô. Cho nên hết thảy cũng không có lo lắng. Tần Phi liền muốn mang nàng ra ngoài nước sữa hòa nhau một cái. Đệ đệ muội muội hát lên. Thăng hoa tình cảm. Này ngày, trời, thứ sáu ban đêm. Tần Phi cùng Tào Ban cùng đi thư viện bên trên tự học. Đột nhiên liền tiến đến Tào Ban trên mặt nói ra. Tào Ban, nhìn ngươi học tập môn này vất vả. Nếu không sáng ngày, trời, chúng ta đi ra ngoài chơi một chút đi. Thuận tiện thư giãn một tí. Tào Ảnh nghe được câu này thời điểm, con mắt tỏa ánh sáng, mừng rỡ trong lòng. Bởi vì Tần Phi gia hỏa này thật vắng vẻ mình thật lâu rồi. Nữ hài kia không muốn cuối tuần thời điểm cùng bạn trai ra đi dạo phố vui đùa đâu. Nhưng là Tào Ảnh thông minh lanh lợi. Xem xét Tần Phi cái này cười bên trong mang sắc. Liền minh bạch gia hỏa này không có hảo ý. Có thể, nhưng là chúng ta ban đêm hẳn là muốn trở về a. Tào Ảnh cũng là thăm dò tính nói ra. Cái này, đương nhiên rồi. Không trở lại, còn có thể đi mướn phòng mà. Tần Phi lời nói này đến đã đủ rõ ràng. Bất quá vẫn là lấy tiến làm lui. Đối phó Tào Ban dạng này nhí nha nhí nhảnh nữ hài tử. Quyết không thể theo sáo lộ ra bài. Ân, vậy ta an tâm. Tào Ban ý vị thâm trường hồi đáp. Thứ hai ngày, trời, Tần Phi sớm liền đi tới Tào Ảnh cửa học viện chờ. Bất quá thật lâu không gặp nàng xuống tới. Ngược lại là trước gặp được đã lâu không gặp Triệu Tiếu Tư. Nàng lúc ra cửa đợi, rất rõ ràng vậy có một cái nam sinh ở chờ lấy nàng. Nàng không có cùng Tần Phi chào hỏi. Hai người chỉ là ánh mắt giao hội một cái. Thân thể run lên. Tần Phi thấy được nàng cũng có chút né tránh. Dù sao hai người cũng coi là từng có giao tình. Nàng hiện tại hẹn hò nam sinh. Tần Phi vậy nhận biết. Là y học ban hai Cao Bân đồng học. Liền là cái kia không hất đầu phát. Tóc. Liền sẽ chết. Người này mặc dù nhân phẩm chẳng ra sao cả. Nhưng là biết ăn nói. Lúc trước muốn của Hùng Vân Vân. Nhưng là Hùng Vân Vân không thích nàng cái này. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Đem mục tiêu chuyển hướng Triệu Tiếu Tư. Triệu Tiếu Tư cũng là cặn bã đến rõ ràng không công loại kia nữ sinh. Dù sao ai nhào lên nàng đều là không cự tuyệt. Có một nửa năm đó bạch dục tú phong thái. Đương nhiên nàng thủ đoạn nói thật không phải rất cao minh loại kia. Với lại chỉnh thể nhan trị còn có chân. Đều bại hoàn toàn cho bạch dục tú. Bất quá cái này sinh viên yêu đương việc này cũng không phải chuyện mới mẻ gì. Cho nên cái này Triệu Tiếu Tư thanh danh ngược lại là không có trước kia bạch dục tú thúi như vậy. Cái này Triệu Tiếu Tư chân trước vừa đi, Tào Ban liền đi ra. Lúc đầu cái này Triệu Tiếu Tư dáng người cao gầy, dáng người uyển chuyển. Nhưng là Tào Ban vừa ra tới, Tần Phi vẫn cảm thấy trước mặt liền là thả con tép. Bắt con tôm đi. Này ngày, trời, Tào Ban, rất rõ ràng lại tìm về lúc trước cùng Tần Phi cùng đi ra hẹn hò cảm giác. Tỉ mỉ ăn mặc một phen, một đầu màu trắng lụa trắng váy liền áo. Trên vai choàng một kiện cao bồi áo khoác, tinh xảo trắng nõn mặt, thật giống như đông ngày. Trời, treo ở hoa mai đầu cành chưa bất luận cái gì gọt rũa bông tuyết. Trong suốt sáng long lanh, nàng nay ngày, trời, đem đến eo tú tóc trói lại, đâm trở thành song đuôi ngựa, thanh thuần linh động, nhìn thật giống như trong tranh đi ra đến yểu điệu thiếu nữ. Mấu chốt là trước ngực có liêu, nhìn liền là dáng vẻ thướt tha mềm mại mỹ lệ phong cảnh. Nàng xem thấy Tần Phi đắc ý nở nụ cười, sau đó có giận dữ, đi rồi, nhìn cái gì? Ta cái dạng này ngươi cũng không phải chưa có xem. Giả bộ như vậy thâm tình. Tào Ban trước kia hấp dẫn người ta nhất địa phương. Liền là hắn thanh thuần không mất gợi cảm. Kiều diễm vậy không mị tục. Nhí nha nhí nhảnh bên trong con mắt thật to. Lại điềm đạm đáng yêu. Để cho người ta thương tiếc. Tào Ban, ngươi khả năng không biết. Ngươi là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Thật giống như một cái đồ cổ. Mỗi một lần thưởng thức đều cảm giác không giống nhau. Tần Phi, tại sao ta cảm giác ngươi đang nói ta lão a? Muốn ăn đòn có phải hay không? Tào Ban người này phá vẫn là rất nhanh. Không dám, Tào Ban thanh xuân mãi mãi. Trường sinh bất lão, Tần Phi cũng nói. Vậy ta không thành ngươi mắt bên trong lão yêu bà nha. Tần Phi, ngươi thật sự là nói không nên lời một câu lời hữu ích. Tào Ban. Ngươi nói nhiều rồi một cái yêu. Chấm ngoặc kép, Tần Phi cười nói. Cái gì a? Chấm ngoặc kép.